Chương 1527, vẫn lạc. 1527 tử vương xuất hiện. Trong Hồng Ngông trong truyền thuyết kia nam nhân, bị vô số sinh linh coi là suốt đời thần tượng nam nhân, tại phụ thân của mình gặp phải tử kiếp giờ khắc này, rốt cục xuất hiện. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lục Vân cười a a nói, cự ly này một bước, còn kém bao xa sau trận chiến này, nếu là ta bất tử, như vậy thì sẽ phóng ra bước đi kia. Lục Khanh cười nói, trong hỗn độn Lục Khanh đã đạt tới chân vương cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn lại chậm chạp không cách nào phóng ra bước đi kia, thành tựu quân chủ. Thậm chí liền quân chủ cánh cửa đều không nhìn thấy. Hòa Đức quân chủ một trận chiến về sau, toàn bộ Hồng Ngông bên trong, bao quát hỗn độn, thiên địa bên trong quân chủ chi lộ liền gây mất tại chú vương nguyền rủa phía dưới, triệt để gây mất. Đã từng, Lục Khanh phải muốn bước ra một bước này, liền phải mượn nhờ Hồng Ngông tháp cho nên Lục Khanh một người, đoạt Hồng Ngông tháp 5 thanh chìa khóa. Nhưng là hiện tại, Lục Vân vì Lục Khanh trải đường, lấy trong hỗn độn vô tận công đức sinh sinh đem hắn đưa đến Hồng Ngông quân chủ đại môn trước đó. Bất Tử Dương Cực Quân nghe được Lục Khanh lời nói, cười lạnh nói, Tử Vương, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, chúng ta liền không khách khí. Chân Vương hội minh, lúc đầu mục đích đúng là muốn giết chết Tử Vương, đánh hạ hỗn độn, hủy diệt thiên địa. Hiện tại, Tử Vương nếu chính mình đưa tới cửa, bọn hắn nói cái gì cũng muốn đem Thủy Cúc cái giết chết ở chỗ này. Trong mắt bọn họ, Tử Vương uy hiếp thậm chí càng vượt qua Lục Vân cái này vô tận thuế nguyệt đến nay. 11 cái quân chủ đã từng liên tiếp phái ra người của mình tiến vào hỗn độn, phải muốn đem hỗn độn đặt vào trong tay của bọn hắn. Nhưng lại không một thành công, hết thảy thất bại. Cuối cùng, chính là Tử Vương tồn tại. Tử Vương mặc dù đã đứng ở quân chủ đại môn trước đó, nhưng cuối cùng không có phóng ra bước đi kia. Mặc dù tay hắn cầm tuyệt, QNZ vẫn như cũ không phải 11 cái cầm trong tay thần khí quân chủ đối thủ. Thanh Long Hồ bên ngoài, tất cả mọi người nín thở. Yên lặng quan sát lấy Thanh Long Hồ bên trên một trận chiến. Bọn họ cũng đều biết, Tiên Vương thắng, như vậy Hồng Ngông chắc chắn đại thịnh, lối rẽ bên trên vương giả QNZ sẽ đạp vào chính đồ. Tiên Vương bại, qua đời, như vậy Hồng Ngông như vậy tàn lụi trở thành 11 cái quân chủ bước vào đệ tứ giới đá đặt chân. Mặc Kỳ Lân từ cái kia độc nhãn cự nhân dưới chân tránh ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đứng ở Lục Vân cùng Lục Khanh bên cạnh hắn cũng là Lục Vân bên người duy nhất một cái quân chủ. Đừng lại đợi, bày trận đi. Đột nhiên, cái thứ hai chú vương xuất hiện. Hắn vẫn như cũ là một người mặc áo đen, làn da trắng non như tờ giấy thiếu niên. Đạo vương sắc mặt đột biến, hắn nhìn về phía đối diện chú vương. Hóa thân mà thôi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu bao quát hiện tại đối diện của ngươi, cũng là hóa thân. Chú vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư chú vương QNZ xuất hiện. Hư không bên trên, một đạo đen tuyển chú văn xuất hiện, hợp thành một tòa trận pháp, kinh khủng nguyền rủa chi lực trong nháy mắt nổ tung, bao phủ toàn bộ Thanh Long Hồ. Mặc Kỳ Lân phun ra đầu lưỡi, toàn thân của hắn trên dưới đều chảy ra máu mủ, hư thối huyết nhục một tấc từ trên người hắn rớt xuống. Không lâu sau, Mặc Kỳ Lân liền biến thành một bộ trắng lếu khô lâu. Mẹ trứng, sớm biết lúc trước liền tiếp nhận nữ quân ban ân. Trở thành Hồng Ngông bên trong đệ ngũ đại tổ thần rồi. Mặc Kỳ Lân khô lâu hé miệng, phát ra tạp ba thanh âm, suy nghĩ của hắn ba động QNZ 10 phân rõ ràng, ảo não, hối hận. Nhìn bên cạnh Lục Vân cùng Lục Khanh hai người không chút nào thụ cái kia nguyền rủa ảnh hưởng, Mặc Kỳ Lân cảm thấy hắn người quân chủ này ngược lại trở thành vô dụng nhất. Lục Vân bước ra một bước, một đạo đường vân từ dưới chân của hắn dọc theo người ra ngoài, đồng dạng tạo thành một tòa đại trận. Đem Thanh Long Hồ này bao phủ, đối kháng chú vương nguyền rủa đại trận. Nhưng là liền sau đó một khắc, 11 vị quân chủ đồng thời xuất thủ, trực tiếp phá mất Lục Vân trận pháp. Lục Vân nhíu mày, hắn trên hai tay búa lớn huy động, giờ khắc này, hắn vờ ơ y ma lấy cái này tự liệt thần khí làm bút, khắc lục trận văn Mặc Kỳ Lân gầm thét liền xông ra ngoài. Mặc dù bây giờ hắn là một bộ to lớn khô lâu, nhưng hắn giống như cũng không nhận được thị dân ảnh hưởng. Thẳng tắp liền hướng phía 11 cái quân chủ đụng tới. Ầm ầm Thanh Long Hồ bên trong, ước vạn nước hồ nhấc lên kinh đảo hải lãng, hướng phía bốn phương tám hướng nổ đi. Cái này ước vạn nước hồ lực lượng, vờ ơ y ma cu nở dê có thể so với chân vương sức một mình. Bất quá ngay tại cái kia kinh khủng nước hồ vừa mới đạt tới ven hồ thời điểm, liền bị một tầng vô hình bích chướng ngăn cản trở về. Đây là tứ đại tá đạo trật tự hóa thân lực lượng. Lúc này, cái này tứ đại tá đạo trật tự hóa thân mặt như thiên đạo, vô hỷ vô bi, Thanh Long Hồ bên trên chiến đấu không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn vẹn vẹn vì thủ hộ Hồng Ngông mà thôi. Hồng Ngông bất diệt, bọn hắn là sẽ không chân chính xuất thủ. Mặc Kỳ Lân đụng tới trong nháy mắt, Lục Khanh Cu nở dê động thủ. Thân thể của hắn cùng Tuyệt Hòa làm một thể, hóa thành một đạo cơ hồ vô ảnh kiếm vô hình ánh sáng, hướng phía thực lực mạnh nhất Dương Cực Quân hung hăng đâm tới. Lục Khanh không có trở thành quân chủ, nhưng là chiến lực của hắn cũng đã đạt tới quân chủ cấp. Dương Cực Quân sắc mặt biến hóa, hắn thoáng nhường một cái thân, muốn né tránh Lục Khanh chiêu kiếm chí mạng kia. Thế nhưng là trong lúc bất chợt Dương Cực Quân sắc mặt liền thay đổi, hắn nhìn thấy một đạo khác kiếm quang, từ một cái khác hư không đâm tới mục tiêu, rõ ràng là đạo lữ của hắn Âm Cực Quân lúc này, Âm Cực Quân cũng không phát hiện đạo kia đã trước mắt kiếm quang, nàng ngay tại kiệt lực hướng phía Dương Cực Quân phóng đi, phải muốn trợ giúp Dương Cực Quân ngăn lại Lục Khanh cái kia chính diện mà đến một kiếm. Không, Dương Cực Quân trong miệng phát ra một tiếng khàn cả giọng kêu thảm. Âm Cực Quân không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng của nàng còn có chút kỳ quái, một kiếm kia khoảng cách Dương Cực Quân mặc dù đã rất gần, nhưng Dương Cực Quân đã làm ra tránh né tư thế. Nhưng là bây giờ, Dương Cực Quân lại vì sao tuyệt vọng kêu to còn chưa chờ Âm Cực Quân một cái ý niệm trong đầu vận chuyển, nàng liền cảm thấy mi tâm của mình chỗ nhiều một chút xíu lạnh buốt đồ vật. Sau đó nàng sửa sang cá nhân trên người khí lực liền giống như bị thứ gì dành thời gian mở dạng. Lại sau đó, suy nghĩ của nàng cu nở dê lâm vào yên lặng, cả người cứ như vậy vô lực ngã xuống ở phía dưới Thanh Long Hồ bên trong, chìm vào đáy hồ. Dương Cực Quân tại tuyệt vọng. Bằng vào Lục Khanh thực lực, còn giết không được Âm Cực Quân. Nhưng là Lục Khanh kiếm trong tay, chính là đệ tứ giới kiếm, đệ tứ giới không người tu kiếm đạo. Nơi đó chỉ cần một cây kiếm tuyệt cái kia tôn vô thượng đại năng bản thể, đã vượt ra hư vô giới tôn, mở ra danh sách tuyệt tuyệt một kiếm, chính là danh sách một kiếm. Một kiếm kia, chỉ là xuyên thủng Âm Cực Quân mi tâm, nhưng lại triệt để đánh tan nàng chân linh, nhường nàng vĩnh viễn biến mất tại cái này phương tồn tại ở giữa. Một tôn quân chủ vẫn lạc. Thập đại thần quốc bên trong, mạnh nhất thần quốc Âm Dương thần quốc Âm Cực Quân đã chết toàn bộ Âm Dương thần quốc bên trong, một mảnh lũ lụt. Nàng là tín ngưỡng của bọn họ, hiện tại, tín ngưỡng của bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người bị người chém giết. Dương Cực Quân đang điên cuồng kêu to, trên người hắn phát ra nóng rực quang hà, liều lĩnh hướng phía Lục Khanh bản tôn giết tới. Lục Khanh thân thể, biến mất ở trong hư không, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Quanh lúc trước phía kia hư không, bị Dương Cực Quân đấm ra một quyền một cái đại lỗ thủng tới. Còn lại 9 đại quân chủ ra đầu cũng là tê dại một hồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.